cùng ta qua từng thế giới. Chương 46, Công chúa phế vật và năm vương gia 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi Hoàng Mi tỉnh dậy thì Chi Linh và Tiểu Nha đã đứng ngay bên cạnh. Có chuyện gì sao? Hoàng Mi không cảm xúc nhìn Chi Linh. Hôm nay có buổi họp của các công chúa và hoàng tử. Người có muốn đi không công chúa? Chi Linh cung kính, được rồi, chuẩn bị cho ta. Cô gật đầu rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường. Sau một hồi lâu la chuẩn bị thì cô đã được giải thoát. Cô phải mặc bộ đồ cổ trang màu đỏ nặng trịch trên người, tóc đen được búi cao và thêm chục cái châm cài nữa. Chân mang hài đỏ trông rất quý phái. Gương mặt được bôi một ít phấn và môi được thoa một ít son nhẹ làm tăng vẻ quyến rũ. Cô được Tiểu Nha dìu đi đến triều đình. Đến nơi thì còn vài người chưa đến, cô đến thì có thể tính là sớm. Một lát sau, các công chúa và hoàng tử đã có mặt đầy đủ. Hôm nay trẫm có chuyện muốn nói với các con. Bố Thành cực kỳ nghiêm túc. Trẫm cũng đã lớn tuổi nên cần một người thừa kế mới cho ngôi vị này và một người phải đi sang nước láng giềng hòa thân để nước bên cạnh không chinh chiến. Ta muốn hỏi ý kiến các khanh và các con. Bố Thành mệt mỏi dựa vào long sàng. Thưa hoàng thượng, thần thiết nghĩ thừa kế ngôi vị hay vẫn như bình thường, cho thái tử lên làm vua. Một người tể tướng bước ra tâu với hoàng thượng, và người đó chẳng ai khác thì chính là Đoàn Huy. Anh muốn kết thúc nhiệm vụ sớm hơn một chút để cô còn nghỉ ngơi. Ý nghĩ của Mạc tể tướng rất hợp lý. Vậy liệu có ai có ý kiến khác không? Bố Thành gật gù tán thưởng. Dạ không, cả triều họp đồng thanh. Nhưng còn về vấn đề hòa thân, hoàng thượng lay thái dương. Thưa phụ hoàng, nhi thần nghĩ nên cho Hồng Hoan tỷ tỷ, vì tỷ ấy cũng cần đi đây đó chứ không thể ở trong hạnh cung mãi được, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tam tỷ. Một công chúa nhỏ bỗng đứng dậy tâu với hoàng thượng. Công chúa nhỏ này chính là tứ công chúa Hoài Ngọc, chị em của Trang Hoài. Chị em, hai người cùng ghét Hồng Hoan tam công chúa và Hoàng Mi đại công chúa vì Hoàng Mi và Hồng Hoan đều yếu đuối cần người bảo vệ. Hồng Hoan tam công chúa, vậy thì có lẽ cũng được, còn có ý kiến gì không Hồng Hoan? Bố Thành nhìn về phía Hồng Hoan đang ngồi bên cạnh Hoàng Mi kia. Con, Hồng Hoan định đồng ý vì nghĩ rằng dù gì mình cũng chẳng làm được gì ở chốn hoàng cung này. Con không đồng ý. Cô nhấp một ngụm trà đắng. Có chuyện gì sao Mi? Bố Thành vẫn ngồi yên trên long sàng. Nhi thần thiết nghĩ, mang một công chúa cao quý đi hòa thân cho một tên tướng quân thì khác nào đang tự sỉ nhục chúng ta và hạ mình với nước họ. Hoàng Mi nhàn nhã hạ tách trà. Và có một chuyện quan trọng về cốt truyện, đó là Hồng Hoan công chúa vốn dĩ được đi hòa thân với nam phụ số 2 là tướng quân chứ không phải năm vương gia. Vậy ta phải làm sao? Hoàng Long thái tử cúi đầu đứng dậy. Chúng ta có thể cho một quận chúa đi hòa thân với nước láng giềng. Hoàng hậu hoàng thư quý phái ngồi cạnh hoàng thượng. Ý kiến không tồi, Dương công công, người hãy nói ta nghe, tổng cộng có bao nhiêu vị được phong làm quận chúa? Ánh mắt Bố Thành xẹt qua một tia lạnh lẽo nhưng vẫn dễ dàng để Hoàng Mi và Đoàn Huy phát hiện được. Thống kê rằng chỉ có 2 vị quận chúa được sắc phong thôi thưa hoàng thượng. Dương công công cúi đầu với hoàng thượng, cho truyền 2 vị quận chúa đến đây. Hoàng thượng ngả lưng vào long sàng. Tuân lệnh, Dương công công gật đầu rồi lui ra ngoài. Một lát sau, 2 vị quận chúa bước vào với Dương công công. Bái kiến hoàng thượng, 2 vị quận chúa cúi đầu hành lễ. Bình thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu các ngươi có biết mình được truyền vào đây là vì cái gì? Hoàng thượng phất tay rồi nhíu mày nhìn 2 vị quận chúa phía dưới. Lý do hoàng thượng nhíu mày là vì 2 vị kia. Một người quận chúa thì ăn mặc như là đi lễ hội. Còn cô quận chúa còn lại thì tô son chét phấn, ăn mặc hở hang. Chúng thần không biết, 2 cô quận chúa này cũng cảm nhận được cái sự khó chịu của hoàng thượng mà vội cúi đầu. Chúng ta đang có đại sự về việc chọn lựa người hòa thân với tướng quân nước láng giềng. Hoàng hậu rất để ý về cách ăn mặc nên có chút ghét bỏ khi nhìn 2 cô quận chúa kia. Chúng ta muốn hỏi ý kiến 2 người về việc này. Hoàng Long thái tử cũng có chút khó chịu mà nhàn nhã nhắm mắt nhấp trà. Bây giờ thì sao mà 2 người kia không biết là một trong 2 người họ sẽ bị mang đi hòa thân cơ chứ? 2 cô quận chúa nhìn nhau phức tạp, thần đã có một người thề hẹn ở bên nhau suốt đời nên có lẽ thần không thể đi hòa thân được. Đành phải để cho Thanh Thủy muội muội chịu khổ rồi. Thanh Thi quận chúa vội vàng tâu. Lúc này Thanh Thủy chố mắt nhìn sang Thanh Thi, cô ấy chưa từng nghĩ rằng tỷ tỷ của mình lại quá đáng như vậy. Rõ ràng chị em đã thề là giữ thân mãi đến hết đời, bây giờ lại từ đâu xuất hiện một người thề hẹn suốt kiếp với Thanh Thi. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua không ra chương mới. Lý do là vì S hơi bí ý tưởng vì toàn nghĩ về mấy cái khác thôi, nhưng mà lý do thật sự của sự việc này là do mẹ S. mấy ngày qua thì Ad đến ngày. Đó, mấy bạn gái đã dậy thì sẽ hiểu. Và mẹ Ad luôn tuân theo một chân lý cực kỳ logic, chính là đến ngày đó thì sẽ mệt mỏi nhiều nên không được cầm điện thoại. Xem TV thì được nhưng điện thoại thì không. Ad đã phải rời xa cái điện thoại mấy ngày trời làm Ad đau. Đau dữ lắm, Ad vẫn được cầm điện thoại vài lúc nhưng cũng khó mà ra chương được. Tâm sự thế thôi, mong các bạn thông cảm cho Ad. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Cách chương.